Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 841, chương 845, trong hư không âm thanh là. Canh 1, Toxi ô nhiễm, cũng không chỉ là một đầu tà vật cuồng hoan, sao chè chén say xưa, www.u234, ccww. U234, CC sau lưng nó những cái kia thâm thúy trong bóng dâm. Còn có đại địa mẫu thần địch nhân ở chiêu chọc liếm nó nanh vuốt. Trừ người khởi xướng sa đọa đại druid. Tại lúc này Toxi bên trong tinh giới còn có một cỗ cường đại tà ác thế lực. Bọn họ cũng không phải là đến từ đồng dạng thần hệ. Thế nhưng xuất phát từ một ít không ai biết tà ác mục đích. Bọn họ tạm thời tính địa đạt tới loại nào đó minh ước. Đương nhiên, bất kể là hiện tại đang đứng ở bên trong tinh giới tống võng người chơi, hoặc là bọn họ bản thân, liền sâu sắc địa rõ ràng đến, cái gọi là minh ước yếu ớt tính, chỉ có thế cục không ổn, những cái này không có tiết tháo chút nào ra hỏa, mới có thể tại trước tiên bày ra bọn họ chắc tuyệt chạy thoát thân tài nghệ. Mà bây giờ một mực rằng co vấn đề ở chỗ này cổ tà ác thế lực cũng không so với ở đây truyền kỳ người chơi nhỏ yếu. Thậm chí nếu như không phải là bọn họ bên trong nội bộ tồn tại một ít vi diệu đối địch liên hệ, trận này quyết chiến cuối cùng hướng phát triển còn là một cái không biết khái niệm. Bất quá bây giờ hết thảy đều đã rất rõ lãng. Vô luận là thiện lương trận doanh người chơi, hoặc là tà ác trận doanh tồn tại, đều cần một lần tính quyết định đại biểu sự kiện, tới gõ vang vị diện này cuối cùng tiếng chuông, là hy vọng, hoặc là tuyệt vọng, đều đem thay đổi tại nhất dịch, ngưng tụ ý chí, chán ghét trật tự, lạ lẫm linh hồn, nói cho ta biết, ngươi danh tự, cường đại võ tăng. Ngươi có tư cách ở trên thân thể của ta lưu lại ngươi dấu vết tại sau khi ngươi chết. Tản ra giữ tận khí tức dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức. Dùng vô số sền sệt tử thể hình thành giác quan gắt gao khóa chặt trước mắt dịch thu. Nó cũng không phải là tà vật, mà là một loại dơ bẩn thuộc tính nguyên tố sinh mạng thể. Theo hắn đản sinh tuổi tác mà nói, nó còn là xem như dơ bẩn nguyên tố sinh mạng thể bên trong tương đối tuổi trẻ tồn tại. Mà sa đoạn đại druid đối với vị diện tự nhiên chi lực tà ác rút ra, cũng là dẫn đến nó thành tựu truyền kỳ sinh mệnh một cái trọng yếu nguyên nhân dẫn đến. Cứ việc này đầu thuần túy nguyên tố sinh mạng thể, cũng không chuẩn bị cỡ nào cường đại năng lực chiến đấu. Chung quy nó chỉ là một cái cường đại dơ bẩn nguyên tố sinh mệnh. So sánh với những tà vật đó mà nói, nó cấu thành ngược lại đầy đủ toán thuần túy. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu nó nhỏ yếu. Hấp thu một cái vị diện tự nhiên chi lực nó cơ hồ là bất tử tồn tại. Dựa theo loại này bất tử đặc tính cùng cái khác tà ác tồn đang phối hợp. Trong mấy năm nay, nó lần lượt từng đánh chết không ít cường đại tồn tại. Dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức, có thể hấp thu những chết đi đó tồn tại đặc tính. Cảnh này khiến nó trở nên càng thêm khó chơi. Mà bây giờ, một cái tân người khiêu chiến xuất hiện, dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức cảm thấy nó hẳn là dư lấy đối phương một cái thể diện chết kiểu này. Vậy vị tân người tới là ai? Nhìn lên không giống như là điện hạ tín đồ. Thoải mái thương khung chi huy an ru đại druid nhìn xem kia đột ngột xuất hiện thân ảnh. Có chút ý vị không rõ nói. Cùng dịch thu đã từng gặp được qua druid có chút bất đồng. Đại druid nhìn lên càng có khuynh hướng mọi người trong nội tâm nhất mộc mạc druid hình tượng. Khoác lên một thân tung diệp chế thành giản dị áo choàng. Áo choàng phía dưới từ cây đay biên chế quần áo đón đỡ nhìn xem ánh mắt. Hắn nhìn lên có chút già nua, nhưng biểu tượng sinh cơ lục sắc tóc, biểu thị hắn vẫn có đủ thường nhân khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực. Mặc dù hắn quần áo nhìn lên đơn giản mà thô ráp, Thế nhưng tại tỉ mỉ quản lý hoặc là lực lượng thiên nhiên lượng, bày biện ra một loại hài hòa vẻ đẹp, vừa tấn cấp truyền kỳ võ tăng Dịch Thu, một nhân loại nhiều cánh tay hơi kém loại cường đại võ tăng. Hắn tại đang tiến hành hạp cốc tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu, đạt được đệ nhất danh sách ban thưởng. Tại đại Druid bên cạnh, một cái nhìn lên gầy yếu tế tự hồi đáp, cũng không phải tùy tiện cái gì tế tự cũng có thể đứng ở chỗ này, chung quy nơi này là quyết chiến hạch tâm khu vực, cũng không đủ lực lượng đi tới đây, chỉ sợ dẫn đến ảm đạm thất bại. Hiển nhiên tế tự có một ít thường nhân chưa biết được đặc thù lực lượng. Chung quy, hắn nhìn lên thậm chí còn không đạt tới truyền kỳ cảnh giới. Hắn không phải là cùng vị kia long huyết nữ quân chủ muội muội một chỗ tác chiến sao? Ta nhớ được lúc trước có người ở Đức Khô Tư Đại Liệt Cốc đã gặp nàng, vị kia long huyết nữ quân chủ tựa hồ chuẩn bị mang nàng đi đến phong bảo ức chế học viện. Tại càng xa xôi địa phương, một cái truyền kỳ tiểu đội đang tại nóng bỏng địa thảo luận. So với siêu phàm đội mạo hiểm ngũ, truyền kỳ tiểu đội cấu thành càng không dễ. Này không chỉ là bởi vì truyền kỳ người chơi hạn chế số lượng, hơn nữa tại trong đó, truyền kỳ người chơi liên quan tập tính, phong cách, trận doanh cũng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tiểu đội cấu thành khả năng. Chung quy, tựa như Dịch Thu như vậy tâm linh phương diện truyền kỳ người là sẽ không tiếp nhận cùng mình ý chí không gặp nhau tồn tại kề vai chiến đấu. Chung quy, vậy cũng có thể mang đến không thể dự đoán nguy hiểm. Mà truyền kỳ tiểu đội chính là lần này quyết chiến chủ lực đội ngũ nhất. Bọn họ cũng không có vì chính mình đội ngũ thủ danh tự đặt tên, hoặc là nói đội ngũ đối với bọn hắn mà nói là một loại bên ngoài hình thức, đưa bọn chúng kết nối cùng một chỗ là giữa bọn họ thâm hậu hữu nghị cùng lẫn nhau tán thành ý chí. Cái này cũng không kỳ lạ. Có chút thời điểm, trong nhiều nguyên vũ trụ bộ phận ghi chép phía trên, hội viết, XX chi thần, tại X ngày bị một đội mạo hiểm giả tiêu diệt. Hắn tựa hồ cũng không có cùng đối phương cấu thành cố định đội ngũ. Truyền kỳ tiểu đội một người khác thành viên nói, hắn là một cái truyền kỳ tố năng người. Đây là một loại cường đại truyền kỳ chức nghiệp, là có thể đủ đối với vật chất cùng hạt tiến hành bản chất cải tạo đặc thù tồn tại. Hắn xuất hiện điểm tựa hồ cũng không thể nào mỹ diệu. Dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức cũng không phải là tốt như vậy rước lấy nhục ra hỏa. Tại trước, khi quyết chiến, tự nhiên thần điện liền đối với sở hữu tiến công kế hoạch cùng từng cái tiểu đội phụ trách mục tiêu tiến hành tổng thể quy hoạch, với tư cách là trước mắt nhất nổi bật truyền kỳ chiến đấu quần thể. Mấu chốt nhất, cũng khó khăn nhất quấn dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức liền giao cho bọn họ. Cho nên, đối với dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức, truyền kỳ tiểu đội các đội viên đều là phi thường rõ ràng. Nó vô pháp đánh chết hắn. Ta nhớ được hắn có vượt mức tốc độ tăng thêm, còn có truyền kỳ võ tăng tốc độ, dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức căn bản không lưu lại hắn. Truyền kỳ tiểu đội trưởng lắc đầu, nói, hắn còn là rất xem trọng vừa tấn cấp truyền kỳ võ tăng. Dựa theo lúc trước hắn kế hoạch, là có ý rắn chắc một chút vị này truyền kỳ võ tăng. Chung quy, truyền kỳ võ tăng tại truyền kỳ trong lĩnh vực còn là một cái có đủ loại nào đó không thể thay thế tính chuyên nghiệp nhân tài. Nhất là đối với bọn hắn loại này, thích vì cái nào đó vị diện cưỡng ép cứu vãn một sóng tồn tại mà nói. Nhận thức loại này tà vật phương diện chuyên nghiệp nhân tài là chắc chắn sẽ không sai. Chờ hắn đánh bại, đội trưởng ngươi đều có thể tiến lên đến gần. Nhớ kỹ nói chuyện ngắn gọn một chút. Ta nhớ được gia hỏa này dường như cũng là rất khó chịu gia hỏa. Truyền kỳ trong tiểu đội dò xét tay, một vị có nhãn ma huyết mạch, nhưng vẫn nhưng kiên trì tại thủ tự thiện lương trận doanh truyền kỳ người du đáng như thế nói. Đương nhiên, ta có để cho chúng ta thi nhân vì ta ghi bản thảo mà đang ở truyền kỳ tiểu đội mọi người kích động mà nhìn kia hai cái đan chéo cùng một chỗ khổng lồ bóng đen thời điểm. Đột nhiên, giờ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức sở ngưng tụ bóng đen tựa hồ xuất hạ loại nào đó dị biến. Nó ngốc trệ, sau đó một cái kỳ quái, làm cho người sợ hãi thanh âm truyền khắp cả phiến hư không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.